Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 89, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm đó, khi các vị tinh linh trưởng bối đều đi đến phủ thành chủ làm khách, Vưu Hạ không có đi chung. Hơn nữa người ta mời chính là những vị tinh linh mới đến chứ không phải kẻ sống ở nơi này cũng sắp hóa thành tinh linh bản địa như hắn. Thứ hai là hắn cũng có chuyện bận rộn cần phải làm. Hắn cần thiết đàm luận một đơn xin gia nhập liên minh của cửa hàng mỹ phẩm. Thành viên mới xin gia nhập liên minh cửa hàng là thông qua sự đề cử của Wendy phu nhân. Theo như giới thiệu, đối phương đến từ Vương quốc Lot, thành đô Robust, là một vị tên gọi là Fly đại thương nhân. Dựa theo Fly nói lại, hắn rất là xem trọng mỹ phẩm của Hạ Chi Lâm phát triển trong tương lai. Cho là nó rất có tiền đồ bao la. Bởi vậy muốn trở thành kẻ dẫn đầu khai thác thị trường ở Vương quốc Lot đầu tiên. Fly nói ra lời nói hùng hồn rất có tính đầu độc. Đưa ra tờ nhập hàng số lượng lớn đến mức hù người. Nghe ý định của hắn, cơ hồ là muốn đem cửa hàng mỹ phẩm tại thành Lạc Tư nguyên hình nguyên dạng phục chế tại thành Robust. Vấn đề vận hàng ngài cứ việc yên tâm. Ta không chỉ có thương đội riêng của chính mình. Trước đây từng buôn bán tơ lụa. Ta cùng người lùn thương hội cũng đã có hợp tác dài lâu. Fly vuốt một chút chính mình bên mép hai chòm râu nhỏ nói. Ta tại thành Robust đã chuẩn bị cửa hàng mỹ phẩm đầy đủ xa hoa khổng lồ kiến trúc. Chắc chắn sẽ không bôi nhọ thanh danh Hạ Chi Lâm của ngài. Lúc đó cửa hàng xây xong rồi. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến thành Robust tham quan. Vưu Hạ nhìn hắn một lòng muốn mở một tòa nhà chuyên bán mỹ phẩm. Lúc đầu còn có chút do dự, cân nhắc đến giữa quốc gia Westland cùng Vương quốc Lot có tồn tại mâu thuẫn cùng giao tranh. Một khi xung đột đến mức chiến tranh bùng nổ, giữa hai nước đường giao thương bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt. Hàng hóa của Hạ Chi Lâm vận chuyển đến Vương quốc Lot rất có thể sẽ chịu phải hạn chế hoặc là ngăn cấm. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ lại tỉ mỉ. Hắn là mộc tinh linh trong bộ tộc tinh linh nha. Cũng không phải người dân trong quốc gia Westland. Dù là bán hàng hóa cho người ngoại tộc, hoặc quốc gia chủng tộc nào khác đều chỉ là kinh doanh. Huống hồ đơn hàng lớn như vậy, không ký xuống bán chẳng phải là tổn thất quá mức rồi sao? Vì vậy chiều hôm ấy, hắn liền cùng vị đại thương nhân này nói chi tiết quy tắc gia nhập liên minh một bên ký kết hiệp ước. Đối phương lập tức đưa ra tờ hóa đơn nhập hàng số lượng lớn. Chỉ là trả phần tiền đặt cọc thì đã có 300 cái tiền vàng. Tổng cả đơn hàng giá trị cũng có thể mua lại một tòa nhà tại trung tâm đường phố Thailiouser rồi. Bất quá bởi vì Vưu Hạ giá bán sỉ đưa ra cũng thấp. Cho nên nếu mà tính ra lãi, hắn được lợi nhuận chẳng hề cao. Tính cả phí gia nhập liên minh cũng chỉ có hơn 200 cái tiền vàng một chút mà thôi. Đương nhiên có thể kiếm được tiền đã rất vui vẻ. Nếu thay đổi thành lúc trước, 200 cái tiền vàng đều đủ để hắn tại nội thành Phidia mua 2 căn biệt thự lớn rồi. Tiễn Flix xe đi sau, Vưu Hạ xem tới bữa ăn tối còn có một khoảng thời gian. Liền đi một chuyến tới phố Nadiser hiệu thuốc của Dalyser. Hai ngày nay, nhà hàng lẩu buôn bán càng ngày càng tốt. Mọi người đối với nhu cầu ăn món lẩu rõ ràng yêu thích hơn. Không chỉ có dưới lầu chỗ ngồi cung không đủ cầu. Trên lầu 2 những gian phòng riêng ra giá cao tới 50 tiền bạc như vậy. Cũng thường xuyên bị các thương nhân đặt hết. Hiệu thuốc Dalyser bởi vì quanh năm luôn đóng kín cửa. Vưu Hạ còn chưa thật sự đi vào bao giờ. Mỗi lần nhiều nhất chính là đi tới phía trước nơi này mặt tiền cửa tiệm. Lần này cũng giống như vậy. Đi đến hiệu thuốc, nhìn thấy cửa chính chỉ mở ra một cái khe hở. Hắn gõ cửa một cái mới đẩy cửa ra đi vào. Vào cửa sau, đầu tiên nhìn thấy trước mắt là một cái quầy hàng cao bằng gỗ. Bên trong quầy dường như là tủ thuốc đông y nhiều hộc tủ nhỏ được phân loại y như vậy. Trên mỗi hộc tủ nhỏ đều có khắc một cái chữ đơn giản. Mà bởi vì chữ viết quá mức ngoáy xấu, mặc dù là có hệ thống phiên dịch như Vưu Hạ, cũng hoàn toàn đọc không hiểu ý nghĩa của những chữ này. Hắn tính toán đại khái đây chính là tương tự. Chữ bác sĩ, đi, chỉ có nơi này dược sĩ mới có thể nhìn hiểu những chữ đặc thù này. Trên quầy đặt một cốc mờ nhạt ngọn nến. Vưu Hạ cảm thấy bên trong hẳn là có người. Liền âm lượng lớn mà chào hỏi. Đa Lý Sơ tiên sinh, ngài có ở đây sao? Ta là Vưu Hạ. Dứt lời, nơi này đầu tiên là yên tĩnh chốc lát. Theo sau một giọng thiếu niên rất quen thuộc liền truyền đến. Vưu Hạ, bởi vì do đang chạy đến, âm cuối của con mèo kéo ra còn rất là dài. Đồng thời còn đang không ngừng mà lên xuống chập trùng. Nghe vào cực kỳ buồn cười. Chỉ chốc lát sau, tự hồ lớn thêm một chút con mèo lạc khác xuất hiện ở trên nóc tủ cao gần bằng trần nhà. Nó thuần thục bước qua phía trên được đặt đầy bình chai lọ. Sau đó đạp trên tủ thuốc nhẹ nhàng nhảy một cái xuống dưới quầy. Lại một cái nhảy nhào vào trong lồng ực của Vưu Hạ. Vưu Hạ đón lấy được con mèo trắng to nặng. Lùi về sau hai bước mới đứng vững được thân thể. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mò hai lần cái đầu nhỏ của con mèo trắng. Hỏi, ngươi có phải là mập ra? Không phải, ta chỉ là lớn rồi. Lạc Khắc đem đầu cọ vào ngực của hắn. Thân mật cọ không ngừng. Miệng nhỏ chép chép mà nói rằng. Ngươi thật lâu không đến thăm ta. Tại sao không đến nha? Có phải Lạc Khắc không đáng yêu? Đương nhiên là do biết nói chuyện con mèo nhỏ liền không gợi cho người khác có ý muốn tuốt lông của nó nữa nha. Vưu Hạ tâm lý nói thầm. Không phải, Lạc Khắc vẫn rất là đáng yêu. Chỉ là ta quá bận rộn. Không có thời gian lại đây. Vưu Hạ ngoài miệng lại dụ dỗ nói như thế. Chợt hỏi, chủ nhân của ngươi đâu? Hắn còn ở bên trong chế thuốc đâu? Ta dẫn ngươi đi vào. Dứt lời, Lạc Khắc nhảy ra khỏi ngực của hắn lên quầy. Hai cái móng vuốt ôm lấy cốc ngọn nến dùng sức mà chuyển động một chút. Bên trái quầy hàng tấm gỗ. Lạch cạch, một tiếng mở ra, lộ ra một cái đường nhỏ cung cấp cho một người đi qua. Vưu Hạ bước qua đường nhỏ. Ngay dưới sự chỉ dẫn của Lạc Khắc đẩy ra một tấm có thể di động được quầy dược tề. Tiến vào bên trong khu vực hành lang. Hành lang này rất mờ. Toàn bộ thông đạo chỉ có một cái cửa nhỏ chiếu vào ánh sáng. Bên trong con mèo trắng bước qua hành lang đen kịt dẫn đường cho hắn. Từ góc độ của Vưu Hạ nhìn lại. Nó như một tinh linh linh hoạt trong bóng đêm. Đa Lý Sơ tại bên trong phòng chế được. Lạc Khắc dẫn hắn đến trước một cánh cửa gỗ. Chuyện đến nước này, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Vưu Hạ mới phát giác chính mình ghé thăm hơi có chút đường đột. Hắn nhỏ giọng hỏi Lạc Khắc. Đa Lý Sơ tiên sinh hiện tại có rảnh hay không? Không có việc gì. Lạc Khắc vươn mình đứng thẳng hai chân sau. Dùng móng vuốt cào cào vài lần cửa gỗ. Không bao lâu, một bên cánh cửa được mở ra. Thân hình cao lớn mà thon gầy Đa Lý Sơ tiên sinh xuất hiện ở bên trong khe cửa. Trong phòng lộ ra tia sáng tối tăm từ đỉnh đầu của hắn chiếu xuống. Làm cho sắc mặt của hắn nhìn qua rất là âm trầm. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút Lạc Khắc. Sau đó liền đưa mắt liếc nhìn về phía Vưu Hạ. Chợt kéo cửa phòng ra. Âm thanh không chút nào tình cảm nói rằng. Vào đi. Vưu Hạ cười cười xin lỗi. Đã làm phiền, từ bên ngoài nhìn vào, Đa Lý Sơ phòng chế thuốc hiện ra rất là âm u cùng nhỏ hẹp. Nhưng mà bước vào, Vưu Hạ mới phát hiện bên trong rộng rãi sáng sủa đến không ngờ. Toàn bộ phòng chế thuốc từ hai cái bộ phận tạo thành. Gian ngoài là xếp đầy đủ loại kiểu dáng khác nhau sách thuốc cùng với chất đống công cụ tạp vật. Bên trong mới thật sự là nơi chế thuốc. Đi vào nơi chế thuốc. Thật giống như tiến vào một cái cũ xưa phòng thí nghiệm. Trên bàn gỗ dài được sắp xếp thành hàng loạt công cụ chế thuốc bằng đồng. Cũng có dụng cụ bằng đá lưu ly đắt giá. Cùng với vài cái chế thuốc bếp lò cùng nồi sắt to nhỏ không đều nhau. Lúc này, trong đó một cái đang chế thuốc bếp lò đang bừng lên ngọn lửa. Có thể nhìn thấy trong nồi sắt đặt bên trên chứa xanh biếc nồng nặc chất lỏng đang sôi ùng ục mà nổi lên bọt khí. Vưu Hạ, người có muốn ôm ta một cái sao? Lạc Khắc dính vào một bên chân của hắn nói. Dứt lời, còn không đợi Vưu Hạ phản ứng. Đa Lý Sơ liền nhỏ giọng quát lên. Đến đây xem sách, không muốn không muốn. Vưu Hạ hiếm khi lại đây một chuyến. Lạc Khắc làm nũng lời nói còn chưa nói hết. cả con mèo liền bị chủ nhân của nó tóm lên thả xuống trên bàn sách bên ngoài. Dalyser thay nó mở ra một cuốn sách dày cộm gác ở cái giá đồng đặt trước mặt nó. Dặn dò, học tập cho tốt, bằng không đừng nghĩ ăn cơm tối. Lạc Khắc sụ cái khuôn mặt mèo, buồn bực lẩm bẩm, sao phải học cái này? Ta chỉ là một cái con mèo nhỏ nha. Dalyser không hề bị dao động. Đi đến bàn dài bên cạnh, động tác đầu tiên chính là thả vào trong nồi sắt hai mảnh lá cây non xanh lá mạ. Theo hai lá non hòa tan trong thuốc nước, cả phòng nhất thời tỏa ra một mùi thơm ngát sảng khoái khiến cả người tỉnh táo. Dalyser vừa dùng cái muôi khuấy đều sền sệt chất lỏng trong nồi, vừa hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đúng là có sự kiện muốn được ngài chỉ dẫn. Vưu Hạ cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt từ con mèo đang đọc sách, mang theo việc chính nói, ngài có biết có thứ gì có thể bỏ vào bên trong đồ ăn nấu chín, vừa có thể khiến cho nó thời gian dài không biến chất hư hại, cũng sẽ không phá hủy mùi vị của món ăn, chống phân hủy dược tề? Thật sự có thứ này sao? Dalyser thả trong tay đồ vật xuống, quay người lật qua lật lại mặt sau mấy ngăn tủ dược tề. Từ bên trong lấy ra một ống đồng phổ thông chứ dược tề vứt cho Vưu Hạ. Ngắn gọn giải thích, chỉ cần một giọt thì có thể làm cho một nồi lớn đồ ăn bảo trì 2 tháng không hư. Không sắc không vị, có thể ăn, không chứa độc tố. Vưu Hạ mở ra ống thuốc cái nắp ngửi một chút, liền dính thử nếm nếm. Xác thực không chút màu và mùi đều không có. Bất quá là thuốc bảo quản. 2 tháng bảo đảm chất lượng kỳ thực cũng không được lâu. Nếu ở gần bán vẫn được, nhưng khi vận chuyển đến những quốc gia khác bán, chỉ là thời gian tiêu hao trên đường ước chừng có thể mất 1-2 tháng. Vì thế hắn lại hỏi, có loại nào tác dụng hiệu quả càng lâu một chút sao? Ví dụ như nửa năm. Dalyser ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, nói, bình thường không ai dùng đến chống phân hủy dược tề thời gian dài như vậy. Tại sao, Mark? Dalyser nói, trong tay ngươi cái ống thuốc này giá là 10 tiền bạc. Thời gian dài sẽ càng mắc hơn. Vưu Hạ hít vào một chút, một ống dược tề mà 10 tiền bạc đúng thật sự là mắc. Bất quá tỉ mỉ tính toán, chỉ cần một ống dược tề như vậy, ít nhất cũng có thể làm ra được 10 gia vị nổi lẩu. Một nồi lại có thể chia ra vài túi để chứa. Giá tiền này tự hồ cũng không khó đến mức không thể chấp nhận. Ngược lại là mở rộng thị trường cần thời gian. Hiện tại hắn chỉ cần bán ở gần 2 tháng bảo đảm chất lượng kỳ thực cũng đủ. Nghĩ tới đây, Vưu Hạ Hạ quyết định nói, vậy ngài hiện tại có trong tay chống phân hủy dược tế là bao nhiêu? Ta có thể đặt hàng số lượng lớn sao? Dalyser nhíu mày lại, suy nghĩ một lát sau, gật đầu một cái, có thể. Có ưu đãi sao? 100 ống trở lên giảm 9%. Cảm ơn ngài, Dalyser tiên sinh, biết đến đây chính là giá tiền rất ưu đãi. Vưu Hạ không có cò kè mặc cả. Vậy trước hết ta đặt 100 ống đi. Nơi này của ngài có văn bản hợp đồng sao? Từ hiệu thuốc Dalyser đi ra, mặt trời đã lặn về tây, ánh tà dương chiếu nghiêng vào cửa kính của cửa hàng trà sữa, phản xạ ra ánh hào quang vàng rực rỡ. Vưu Hạ đi một vòng trong cửa hàng trà sữa, an ủi một chút hai cái đang tại làm việc nhân viên nhỏ, thuận tiện đóng gói 2 ly trà sữa. Từ cửa hàng đi ra, lúc đó hắn nâng mắt nhìn về đoạn đường đối diện, vừa vặn đối diện đôi mắt của bóng người đang đứng gần xe ngựa. Rai không biết đến đây từ lúc nào, liền đứng ở cửa phòng bên kia đường dưới bóng cây, không nhúc nhích. Ước chừng là đang chờ đợi đội buôn xe ngựa kéo hàng đi qua. Một lát sau, khi ngựa kéo xe chở hàng chậm rãi băng qua con đường, Vưu Hạ mang theo trà sữa chạy hướng về phía đối phương, lấy ra một ly trà sữa đưa cho hắn, cũng dò hỏi, ngươi tại sao sẽ đến nơi này? Đi ngang qua nhìn đến ngươi. Rai đơn giản nói, nhận lấy trà sữa, thuần thục cắm ống hút vào uống một ngụm. Tuy nói hiện tại tạm thời không có chiến dịch, bất quá Rai là thành viên của Nhật Diệu Quân, vẫn phải 05 thì 10 ngày trở lại báo danh một tiếng, tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ giữ gìn thành trì xung quanh an toàn. trước vì làm ma rồng một quãng thời gian rất dài. Sau đó biến về hình người dáng dấp. Liền tình huống vẫn luôn không ổn định lại. Rai vẫn không có đi quân doanh báo danh. Mãi đến tận mấy ngày gần đây hắn cảm thấy chính mình không có vấn đề gì. Mới thỉnh thoảng đi nhận nhiệm vụ. Đem lúc trước thiếu số lượng bù đắp lại. Hai người dọc theo lối đi bộ trên con phố vừa đi vừa trò chuyện. Vưu Hạ Hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm nay làm cái gì? Xua đuổi vài con thú hoang đang bồi hồi tại rừng cây phía tây. Nhiệm vụ như vậy có tiền thưởng sao? Rai đáp một tiếng. Trầm mặc một lát sau. Đột nhiên hỏi. Túi tiền của ta đang ở chỗ của ngươi phải không? À, đúng rồi. Vưu Hạ mới nhớ tới chuyện này. Hắn vội vã từ trong ba lô trò chơi đem ra cái túi tiền kia đưa cho Rai. Ta đều quên mất. Sao giờ ngươi mới nhắc ta? Cứ để ở chỗ của ngươi. Rai không có nhận lấy túi tiền. Ngược lại là lấy ra hai cái tiền vàng đưa tới. Vưu Hạ liếc mắt nhìn tiền vàng. Nhướng mày. Có ý gì? Giúp ta giữ đi. Ta giúp ngươi giữ tiền. Tại sao? Rai mím mím môi. Nửa ngày không nói nên lời. Vưu Hạ liền thay hắn tìm cái lý do nói. Là sợ chính mình xài tiền bậy bạ sao? Rai do dự vài giây. Gật gật đầu. Vưu Hạ cười khẽ một tiếng. Nhận lấy tiền vàng bỏ vào trong túi tiền kia. Đồng ý nói. Được thôi. Ta giúp ngươi giữ. Khi nào ngươi muốn lấy. Liền nói cho ta. Rai nhìn chăm chú vào đi dưới ánh mặt trời Vưu Hạ. Đôi mắt như lóe ra tia sáng. Cong lên khóe miệng gật đầu một cái. Tuy nói thuốc bảo quản dùng cho gia vị món lẩu đã có. Mà đến cùng có thể bảo quản được hay không tới 2 tháng mà không biến chất. Vưu Hạ vẫn không thể khẳng định. Vì lý do an toàn. Nhất định đầu tiên làm mấy phần thí nghiệm khảo nghiệm qua mới được. Mà quá trình này ít nhất cũng phải 3 tháng. Trong 3 tháng này. Bỏ thêm vào thuốc bảo quản gia vị món lẩu là khẳng định không bán được. Bất quá nước lẩu bình thường vẫn có thể đóng gói phục vụ buôn bán đem về. Chỉ là trong thời tiết như vậy, nước lẩu độ tươi mới chỉ có thể bảo tồn được 2 ngày. Cho nên cũng chỉ có thể bán cho người dân ở lân cận. Kết quả không nghĩ tới chính là, phần gia vị nước lẩu mới vừa đưa ra bán. Chỉ trong một buổi sáng liền bán hết. Trong đó người mua chủ lực nhiều nhất chính là dược sĩ trong liên minh dược sĩ. Tổng doanh số bán ra bọn hắn cung cấp tới 60-70. Pawis chính là một trong những dược sĩ đầu tiên mua gia vị nước lẩu. Ngày này buổi tối, trời tối người yên, hắn vừa trong ký túc xá ghi chép tình hình trưởng thành vài loại cây vào ban đêm. Vừa nổi lên lửa bếp lò chế thước, để lên lúc thường dùng nấu dược tề nồi sắt. Đem chính mình sáng sớm mua gia vị nước lẩu cà chua đổ vào. Sau đó thừa dịp đợi nước lẩu sôi dành thời gian đi cắt vài đĩa rau dưa. Thịt xông khói, thịt heo cùng vài lát bánh mì đặt tới bên cạnh bàn. Chuẩn bị ăn một bữa ăn khuya mỹ vị. Nồi nước lẩu sôi lên rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, nồng đậm canh cà chua cả nồi liền sôi bọt khí lăn tăn lên. Pawis hít vào mùi thơm một hơi sâu. Cảm thán, a, đúng là mùi vị ta yêu thích. Lập tức, hắn dùng chính mình tự chế tác giản dị đũa gỗ gắp lên một mảnh bánh mì bỏ vào đang sôi nồi khuấy khuấy. Đem thấm đầy nước lẩu chua ngọt bánh mì nhét vào trong miệng. Pawis hưởng thụ mà nheo mắt lại. Liền ngay cả bánh mì ăn chung cũng biến thành quá ngon quá rồi. Viên đậu Hà Lan này, cũng ngon, thịt heo nhúng vào ăn cũng hợp. Thực sự là thần kỳ nước lẩu. Liền như vậy, Pawis vui vẻ mà ăn xong rồi món lẩu giữa đêm khuya. Chỉ là hắn ăn thư thái. Ở bên cạnh cách vách dược sĩ Balada cũng rất chịu tội. Balada nguyên bản cũng đã chuẩn bị đi ngủ. Kết quả hắn mới vừa nhắm mắt lại. Bỗng nhiên một mùi thơm mê người liền nhẹ nhàng bay tới đây. Tại trên chóp mũi của hắn như có như không mà vòng quanh. Lập tức đem cơn thèm ăn của hắn đều câu tới. Hắn hít hít mũi, thầm mắng một câu. Ít, tên nào đang ăn lẩu? Vẫn là lẩu cà chua. Balada buồn bực đem chăn kéo lên đờ một NS đầu. Nhưng không bao lâu, hắn liền ngửi được một mùi thơm cay nồng bá đạo khác. Ít, Balada tức giận ngồi dậy. Một cái ăn lẩu cà chua. Một cái ăn lẩu cay mỡ bò. Sống gần nhau như vậy. Kết quả không có ai gọi ta đến ăn chung. D, G, S, X. Đều là S, X. Ngày mai, ta nhất định mua 2 phần gia vị nước lẩu. Đợi tới nửa đêm nấu lên ăn. Thèm chết các ngươi cái đám S, X này. Cách chương.